Cuồng huyết thiên ma tác giả hư không người làm Ezith Phong chương 101 thương thiên hải lý. Cánh cửa kim loại đó chỉ là che chắn cho một thông đạo đi xuống lòng đất, chứ không phải như Tử Phong tưởng tượng ban đầu, mà nghĩ lại thì cũng phải xây dựng bảo khố ở trên mặt đất, thật sự rất khó mà có thể canh gác được. Phải biết võ giả dù chưa tới vương cấp có thể phi hành, nhưng với khí lực cường hãn thì chuyện tình trèo tường leo nóc nhà rất là đơn giản. Xây dựng dưới lòng đất vừa giải quyết được vấn đề này, lại vừa kín đáo bí mật, thật là nhất cử lưỡng tiện mà. Thông đạo sâu hun hút đâm xuống lòng đất không chút ánh sáng, mọi thứ đều tối đen như mực tới mức còn không thể nhìn thấy ở trước mặt mình một mét có cái gì, nhưng mà đấy là đối với người thường, còn đối với Tử Phong thì là một chuyện khác. Chức nghiệp phụ của Tử Phong đó là thợ săn bóng đêm, không phải ngẫu nhiên mà nó có thêm hai chữ bóng đêm vào trong cái tên. Ngoài việc hắn trở nên mạnh mẽ hơn vào buổi tối, chức nghiệp này còn tặng cho hắn một món quà nho nhỏ nữa, đó là thị lực trong bóng tối. Võ giả so với người bình thường thì không khác gì siêu nhân, từ việc sở hữu cơ thể mạnh tới mức phi nhân loại cho đến năng lực mạnh mẽ, lẽ đương nhiên thì các giác quan của bọn họ đều được nâng cao hơn so với người thường không biết bao nhiêu lần. Bản thân võ giả cũng có năng lực nhìn trong đêm, nhưng giới hạn trong tu vi mỗi người tầm nhìn ban đêm cũng rất hạn chế, so với ban ngày thì khác biệt một trời một vực. Võ giả cao giai thì thường sử dụng tinh thần thực cường đại của mình để nhận biết xung quanh, ngược lại không sử dụng tới con mắt nhiều. Thì lực trong bóng tối của Tử Phong vào buổi đêm không khác gì so với lúc ban ngày, thậm chí còn vượt trội hơn, kể cả không có một chút ánh sáng nào cũng không ảnh hưởng tới tầm nhìn của hắn. Quang cảnh trong thông đạo rất nhanh hiện lên trong mắt Tử Phong, đó là một chiếc cầu thang dài dẫn sâu xuống lòng đất, cũng không biết là sâu tới bao nhiêu nữa. Hồ Phi Nguyệt hóa thành nhân dạng, nhìn ngó một chút rồi nói. Bên dưới thông đạo này thật sự là bảo khố của Lăng gia sao? Chắc là không thể sai được, bên ngoài có tận hai trưởng lão tu vi tướng cấp cửu phẩm, luận chiến lực có thể coi là nhất lưu của gia tộc rồi, nếu đây không phải bảo khố thì đến ta cũng không tin được. Tử Phong nhàn nhạt nói, sau đó từ trên nhảy xuống trực tiếp bỏ qua cái thứ được gọi là bậc thang mà lao thẳng xuống thông đạo. Hắn cũng không quan tâm tới việc Hồ Phi Nguyệt có nhìn thấy hay không, với tinh thần lực mạnh đến mức khiến người khác muốn thổ huyết của nàng, đừng nói là cái thông đạo nhỏ bé này, kể cả có rộng như một nửa cái lăng phủ này thì nàng cũng có thể cảm nhận được. Cũng không biết là đã đi sâu xuống bao nhiêu, khi chân Tử Phong chạm đất thì đã không còn nhìn thấy được cột vào thông đạo nữa, Hồ Phi Nguyệt cũng ngay lập tức rơi xuống phía sau hắn. Nơi đây thiếu dưỡng khí trầm trọng, tu vi thấp ở dưới này chẳng bao lâu sẽ ngất xỉu sau đó bỏ mạng a. Hồ Phi Nguyệt hít hít mấy hơi rồi nói. Ngay khi đặt chân xuống đây, Tử Phong đã nhận ra điều này, nhưng cũng không ảnh hưởng tới hai người là bao. Một người thì tu vi phi phàm, có nhịn thở vài ba ngày cũng vẫn sống thoải mái, một người thì chỉ cần vẫn còn linh lực. Không cần thở cũng chả chết được, thiếu dưỡng khí hay không không quan trọng. Nhưng mà vấn đề không nằm ở đó, vấn đề ở chỗ, hai người đều cùng ngửi thấy một mùi tanh tanh, mùi máu tươi. Thông đạo kéo dài xuống đây là hết, phía trước mặt hai người là hai ngã rẽ, mùi máu tươi mãnh liệt đang thoát ra từ con đường phía bên phải, hai người thoáng trao đổi ánh mắt, không hẹn mà cùng đi thẳng vào con đường phía bên phải. Càng vào sâu, mùi máu tươi càng trở nên nồng hậu đến gay mũi, cuối cùng khiến hai người phải trực tiếp nhịn thở để vào sâu hơn. Con đường cũng không kéo dài quá, chỉ là khi đi đến cuối con đường, hai người liền có ước muốn phải chi không có tò mò đi vào đến đây. Chỉ thấy cuối con đường là một khoảng không gian lớn, trên tường là hàng chục nhân hình, tất cả đều bị đóng đinh lên trên đó. Nếu chỉ như vậy thì cũng không có gì, nhưng điều khiến sắc mặt hai người cực kỳ khó coi đó là mỗi người này đều bị tươi sống lột ra, để lộ từng mảng thịt đầm đìa máu tươi, ổ bụng thì bị mở banh ra, nội tạng ruột gan cứ thế lòng thòng ra ngoài. Điều đáng sợ đó là những người này tất cả đều vẫn còn sống. Phân tích nhãn của Tử Phong chợt khởi động, tất cả những người này đều là võ giả, thấp thì là linh cảnh, cao thì có sư cấp cửu phẩm, hình như đều bị tươi sống hành hạ biến thành như thế này, sau đó bằng một cách nào đó giữ lại mạng sống của họ, rồi treo lên thế này. Hồ Phi Nguyệt chợt lẩm bẩm vạn độc huyết chú. Hả, nàng nói cái gì? Vạn độc huyết chú, một môn bí pháp vô cùng tàn ác đã từng tạo nên gió tanh mưa máu khắp Huyền Linh Đại Lục mấy ngàn năm trước, không thể ngờ nó lại xuất hiện lần nữa ở đây. Dừng một chút, nàng liền nói tiếp. Đây vốn là một loại bí pháp công kích, đúng hơn là một loại công kích độc tố, thập phần khủng bố. Nó không phải là bí pháp phải trải qua tu luyện, chỉ cần biết cách sử dụng sơ qua là được, cái chính đó là luyện chế vạn độc huyết chú. Luyện chế vạn độc huyết chú phải dùng tới người sống để chế luyện, tốt nhất là võ giả, dùng cực hình tra tấn hành hạ tàn bạo nạn nhân, càng khiến nạn nhân đau đớn càng tốt, sau đó dùng độc dược đặc biệt khiến cho nạn nhân giữ được một hơi thở cuối cùng chứ không chết ngay. Các nạn nhân trung quy cũng sẽ chết, khi chết sẽ sinh ra những cảm xúc oán hận tiêu cực tới ngút trời, lúc đó loại độc dược ban đầu giữ mạng cho nạn nhân sẽ kết hợp với huyết dịch chảy ra, biến thành vạn độc huyết chú. Mặt hàng này không cần quan tâm tới tu vi người sử dụng, chỉ cần biết cách sử dụng là được, uy lực phụ thuộc vào nồng độ huyết dịch chế luyện ra, càng là võ giả cao giai thì uy lực càng lớn. Nếu nồng độ huyết dịch đạt tới một mức nào đó, đến cả thánh cấp cao thủ không đề phòng bị đánh trúng thì cũng thập tử vô sinh. Tử Phong không khỏi hít một ngụm khí lạnh, không nhịn được hỏi vậy nếu để giết chết một vương cấp, thì cần phải có huyết dịch của bao nhiêu võ giả, ít nhất 1000 sư cấp nhìn xem. Theo hướng mà Hồ Phi Nguyệt chỉ, Tử Phong có thể thấy có mấy người đã tuyệt khí bỏ mình. Huyết dịch trên người họ chảy xuống đất liền như có một lực hút vô hình chảy vào một cái rãnh, sau đó trôi vào một đồ án kỳ dị khắc trên mặt đất. Khi đồ án kia chứa đầy máu tươi, một khỏa vạn độc huyết chú sẽ được tạo ra. Nếu muốn tăng thêm phẩm chất của vạn độc huyết chú, tập hợp đủ những khỏa vạn độc huyết chú cấp thấp rồi rèn luyện lại sẽ tạo ra vạn độc huyết chú cấp cao. Một tiếng nghiến răng kèn kẹt vang lên, Tử Phong nghiến răng lại trong lòng giận dữ. Hắn tự nhận bản thân mình tuyệt đối không phải người tốt, thậm chí nghiêm khắc mà nói, hắn là kẻ ác 100%, nhưng có như thế nào, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ đến những việc thương thiên hại lý như thế này, 1000 sư cấp võ giả phải chịu đủ loại cực hình rồi chết, mà đó là nếu có thể kiếm đủ 1000 sư cấp võ giả. Nhìn những người có tu vi khác nhau ở trên tường, Tử Phong hắn khẳng định là con số người chết để tạo ra một khỏa vạn độc huyết chú đủ để giết vương cấp võ giả sẽ còn nhiều hơn thế này rất nhiều. Tính đến việc Lăng gia xây dựng một nơi bí ẩn như thế này, chắc chắn việc chế tạo vạn độc huyết chú không phải là diễn ra ngày một ngày hai a. Sát khí Tử Phong tràn ra, hắn đổi ý rồi, không có bảo khố hay cái gì hết. Hắn không có ý định làm người tốt, nhưng Lăng gia khiến hắn động sát niệm thật sự. Không nói lấy một lời, Tử Phong phất tay, một luồng kình lực tỏa ra, giết chết tất cả những người bị treo trên tường, sau đó hắn quay người bỏ đi. Một đường đi ra bên ngoài, Hồ Phi Nguyệt cảm nhận được tâm tình rất không tốt của Tử Phong, cũng không nói gì mà chỉ im lặng đi bên cạnh hắn mà thôi. Ra đến bên ngoài, Tử Phong hít một hơi, không khí trong lành tràn vào phổi khiến hắn tỉnh táo hơn nhiều, nhớ lại những gì vừa mới nhìn, hắn không khỏi nghĩ tới Diệp Thủy Lan bị bắt đi làm đỉnh lô. Nàng nói xem có phải con người là thứ sinh vật tà ác nhất hay không? Đứng trên góc độ một yêu thú mà nói thì con người đúng thực sự là vô cùng tà ác. Chỉ vì theo đuổi mục đích cá nhân mà chuyện gì cũng có thể làm, thậm chí có thể sát hại cả đồng tộc. Yêu thú luôn bị coi là độc ác hung dữ, nhưng trong cùng tộc không bao giờ có những hành động giống như con người. Hồ Phi Nguyệt nghĩ một chút rồi nói. Thở dài một tiếng, Tử Phong lẩm bẩm nói thật, Trước kia ta cũng là nhân loại, chẳng qua trải qua một vài kỳ ngộ, bản thân ta mới chuyển thành một chủng tộc khác như nàng đã thấy, nhưng bây giờ ta lại cảm thấy may mắn, thật là tốt khi không cùng chủng tộc với giống loài sa đọa như vậy. Đối với việc này, Hồ Phi Nguyệt từ chối cho ý kiến, nàng dù đã sống tới mấy trăm năm cũng không thể hiểu được tâm tình của Tử Phong lúc này. Nàng hỏi nhỏ, vậy chúng ta bây giờ làm gì, có tiếp tục truy tìm bảo khố hay không? Ngẩng lên nhìn bầu trời lúc xế chiều, Tử Phong lành lạnh nói Diệt Lăng ra. Hai người cước trình như gió thổi, không mất bao lâu liền trở lại sơn cốc lúc trước, nhưng tất cả những gì còn lại đó là xác chết ngổn ngang, không có một bóng người, lần theo dấu vết để lại, hai người bọn họ tìm đến vương phủ, lúc này trời đã tối. Tung người nhảy lên trên nóc nhà, Tử Phong có thể nhìn thấy tất cả tộc nhân của vương gia, hay nói đúng hơn thì là những người còn sống đều bị gom hết cả lại rồi tụ tập ở ngoài sân. Tổng cộng đếm ra có chừng 200 người, trong đó đến 8 phần là phụ nữ trẻ con, 2 phần còn lại là võ giả, nhưng không hề có lấy một tướng cấp, Vương Bảo Nhi cũng ở trong đó, Vương Tề Thiên thì không thấy đâu, đoán chừng cũng lành ít dữ nhiều. Lăng gia lão tổ lúc này đang vô cùng cung kính đứng sau một nam nhân có thân hình mập mạp, cùng với bên cạnh là một đám người ăn mặc kỳ lạ khoảng chừng mười mấy người. Dùng phân tích nhãn nhìn thoáng qua, Tử Phong có thể đếm được tới 6 tên vương cấp từ sơ giai đến trung giai, tên mập mạp kia có tu vi vương cấp cửu phẩm, hiển nhiên đây chính là viện binh của Lâm Lăng gia hai nhà. Trình thiếu gia, đây là toàn bộ người còn sót lại của vương gia, xin ngài tùy ý định liệu ạ. Lăng gia lão tổ khúm núm nói. Tên mập mạp được gọi là Trình thiếu gia kia gật gù, làm tốt lắm, không ngờ ngươi lại có thể xử lý gọn gàng vương gia trước khi bọn ta tới. Mà định liệu gì chứ, toàn bộ nam tử, giết, nữ tử có nhan sắc trở lên gom hết lại, bất kể tuổi tác. Cũng đúng lúc hợp hoan tông bọn ta cần bổ sung đỉnh lô. Khoảng cách không xa, hơn nữa thính lực của Tử Phong cũng không phải bình thường. Những lời của Trình thiếu gia hắn nghe rất rõ, hai mí mắt hắn không khỏi giật giật. Đỉnh lô, lại là đỉnh lô, hợp hoan tông ư, xác thực đúng là giống như tên gọi. Tử Phong cười lạnh một tiếng, từ khi Diệp Thủy Lan bị bắt, hắn đối với cụm từ đỉnh lô luôn dị ứng một cách mãnh liệt. Hợp hoan tông hay cái gì gì đó cũng được, hắn không quan tâm, nhưng nếu bọn chúng tu luyện sử dụng đỉnh lô mặc kệ bọn chúng chả bao giờ động đến hắn, hắn muốn giết hết đám người hợp hoan tông trước mắt. Lý do ư, Tử Phong hắn cần lý do để giết người sao, hắn luôn những gì mà hắn muốn, chỉ vậy mà thôi. Cuồng huyết thiên ma tác giả hư không người làm e giết phong chương 102 ám sát. Hít sâu một hơi, Tử Phong đè nén tâm tình muốn giết người của mình lại. Không ổn rồi, Tử Phong đến bây giờ mới bắt đầu lo lắng, hắn từ khi nào lại có những hành động không giống với chính mình như vậy nhỉ? Hơn ai hết, hắn là người hiểu rõ bản thân nhất, nửa chính nửa tà, không phải người tốt cũng chẳng phải kẻ xấu, những hành động của hắn đều theo ý muốn cá nhân cả, nhưng gần đây hành động của hắn lại có chút rõ ràng. Không nói đâu xa, nhìn thấy vạn độc huyết chú của Lăng gia, nếu là bình thường thì hắn chỉ bất ngờ, nhưng đằng này hắn lại phẫn nộ, đúng hơn là phẫn nộ đối với những việc tà ác mà Lăng gia đã làm với những võ giả kia, những cảm xúc chính nghĩa đó từ đâu mà ra, hay là hắn chỉ đang đồng cảm với những người có hoàn cảnh hơi chút giống hắn năm xưa mà thôi, phải biết năm xưa hắn cũng bị đem ra tươi sống làm thí nghiệm a. Còn như vừa rồi, một người luôn dùng lý trí để suy tính như hắn lại thiếu chút nữa để lộ sát khí của mình ra ngoài, hơn nữa dạo này hắn cũng quá dễ mất kiểm soát, là do hắn bị đả kích từ việc Diệp Thủy Lan bị bắt đi, hay là vì lý do gì khác. Thật sự mà nói thì Tử Phong hắn không biết, giống như là trong đầu hắn tự nhiên xuất hiện thêm hai nhân cách, một chính một tà vậy. Phải chăng hắn bị tâm thần mặc kệ mấy thứ râu ria đó, Tử Phong không muốn nghĩ tới nữa. Về lý mà nói thì dù là nhân cách nào chiếm chủ đạo đi chăng nữa, thì cũng vẫn là hắn ra quyết định, chứ không phải là ai khác.

cuồng huyết thiên ma tác giả hư không người làm Ezit Phong chương 105 trạng thái mạnh nhất. Chân tử phong vừa chạm đất, tên vương cấp nhị phẩm đã xuất hiện sau lưng hắn, vẫn là quyền sáo màu hoàng kim, vẫn là một quyền mang theo lực lượng cường đại trực tiếp nện trúng lưng tử phong, nhưng mà thực sự nện trúng lưng hắn chứ. Mọi chỉ số của tử phong đều đã được tăng lên một cách khủng bố, trong đó có cả tinh thần lực. Tinh thần lực của hắn cũng không hơn được đối phương là bao, nhưng kết hợp với bản năng chiến đấu của hắn thì sao cảm nhận nguy hiểm tới từ sau lưng. Hắn ngay lập tức dùng truy hồn huyết kiếm như một tấm chắn che đằng sau lưng. Nắm đấm của tên vương cấp nhị phẩm va chạm với thanh thiên giai huyền khí phát ra một tiếng keng chói tai. Do chưa đứng vững nên mặc dù không bị làm sao, nhưng tử phong vẫn bị đánh bay đi. Chống kiếm xuống mặt đất, tử phong kéo lê một đoạn dài trước khi triệt tiêu được lực lượng đã đẩy người hắn đi. Chỉ là hắn vừa mới dừng lại được, lăng gia lão tổ không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh hắn. Cây thương đang tỏa ra nhiệt khí nóng rực nhằm thẳng đầu hắn mà quét ngang. Nếu là binh khí bình thường, tử phong có thể trực tiếp dùng cánh tay bọc giáp cốt của mình để đỡ lấy, nhưng trước kia đã ăn quả đắng, hắn lúc này đối với huyền khí đã được gia trì bởi vũ khí trở nên cẩn thận hơn gấp bội. Cẩn tắc vô áy náy, tử phong giơ thanh đại kiếm lên đỡ, đây cũng là một ưu điểm của đại kiếm, vừa có thể công vừa có thể thủ, điều tiên quyết đó là lực lượng của người sử dụng đủ mạnh. Cây thương quét trúng mặt truy hồn huyết kiếm, không hổ là thiên giai huyền khí, nó không chịu bất kỳ một chút sức mẻ nào, thậm chí còn không có một vết xước. Nhưng mà chủ nhân của nó thì lại không có dễ dàng đến thế, tử phong chỉ cảm thấy một cơn sóng nhiệt giống như dung nham nóng chảy táp thẳng vào mặt, khiến da thịt hắn không khỏi cảm thấy bỏng rát. Hơn nữa, lực lượng truyền đến từ đầu mũi thương cũng không có nhỏ, lại một lần nữa đưa cơ thể của hắn bay lên không trung. Giống như là cùng chung một suy nghĩ, tên vương cấp nhị phẩm kia phối hợp với lăng gia lão tổ không có một kẽ hở. Vừa lúc tử phong bị hất lên không trung, hắn đạp không đón lấy tử phong tung ra một quyền sấm sét. Tử phong bất đắc dĩ lại phải dùng thanh đại kiếm như khiên chắn đỡ đòn, cả người hắn dưới phản lực liền hóa thành một đạo lưu tinh, nện xuống mặt đất, sinh sinh nổ ra một cái hố sâu hoắm. Không dính đòn trực diện, nhưng lực phản chấn khi cơ thể hắn đập xuống đất cũng khiến tử phong lại ói ra thêm một ngụm máu nữa, lỗ thủng trên bụng lại càng rách to hơn, có thể nhìn thấu qua phía bên kia. Chết tiệt! Chửi đồng một tiếng, tử phong liền nhanh chóng gượng dậy, có trời mới biết cái tên vương cấp nhị phẩm kia có tiếp tục công kích hay không, nãy giờ hắn bị lăn qua lăn lại như quả bóng thế là đủ rồi. Quả đúng như hắn dự đoán, ngay khi vừa đứng dậy, tên vương cấp kia đã từ trên trời lao xuống, nhắm thẳng vào đầu tử phong mà đánh tới, nếu không phải hắn nhanh chân sử dụng thuẫn bộ để né tránh thì có khi đầu của hắn cũng biến thành thịt xay rồi. Thở hổn hển, tử phong không ngờ cái tên vương cấp nhị phẩm mà hắn coi thường lúc đầu lại gây khó khăn cho bản thân tới vậy, đúng là không bao giờ nên coi thường đối thủ mà. Bất chợt, hắn nở một nụ cười lạnh, cận chiến dùng quyền cước ạ, khập khập. Ngoài dự kiến, truy hồn huyết kiếm trên tay tử phong chợt hư không tiêu thất, khiến mọi người có mặt đều không khỏi sửng sốt. Không gian giới chỉ rốt cuộc ngươi có thân phận như thế nào? Trình Thủy Niên không khỏi bật thốt. Cũng không thể trách được hắn, không gian giới chỉ không chỉ biểu hiện cho sự giàu có, mà còn biểu hiện cho thân phận, bởi thú này đôi khi có tiền cũng không mua được, luôn luôn bị các gia tộc và tông môn lớn chia cắt. Đến bản thân hợp hoan tông của hắn cũng chỉ có vài người trong tông sở hữu không gian giới chỉ, mà giới hạn toàn là những trưởng lão có thực lực cực mạnh và tông chủ, hắn không ngạc nhiên mới là lạ. Truy hồn huyết kiếm xác thực là rất mạnh, có thể tăng thực lực của tử phong lên một đoạn dài, nhưng vấn đề ở chỗ, nó khá là cồng kềnh. Bỏ qua vấn đề cân nặng, tử phong có thể hoàn toàn xử lý vấn đề này. Nhưng sự cồng kềnh của nó khiến việc đối mặt với những đối thủ có tốc độ nhanh như thế này khá là bất lợi, nên hắn mới cất nó đi. Mặc dù ngạc nhiên trước hành động của tử phong, Nhưng tên vương cấp nhị phẩm kia cũng không dừng lại lâu, hắn ngay lập tức lao lên, hai nắm tay vẫn tỏa ra ánh sáng màu hoàng kim, liên tiếp là vô số quyền đầu như vũ bão nhằm thẳng Tử Phong mà đánh. Kim cương quyền. Tử Phong cũng không yếu thế, hắn huy động hai cánh tay tới mức cực hạn, quyền đối quyền, trưởng đối trưởng, trực tiếp cứng đối cứng với đối phương. Vừa đánh Tử Phong vừa rủa thầm, tên này sử dụng vũ khí gì mà cường đại đến vậy, phải biết hai cánh tay của hắn có lực lượng gấp đến cả chục lần bình thường, vậy mà tên vương cấp nhị phẩm này về mặt lực lượng còn nhỉnh hơn Tử Phong hắn một chút. Cái thứ vũ khí dù quái gì thế này, trách không được hắn lúc nãy bị đánh cho quay lòng vòng như quả bóng. Căng căng. Mở hai bàn tay ra, Tử Phong cứng rắn bắt lấy song quyền của đối phương, lực lượng cường hoành chấn cho lớp giáp cốt trên tay hắn xuất hiện từng đạo vết nứt, xương tay cùng vai của hắn thì đã có một vài chỗ gãy vụn. Nhưng mà thương thế như vậy cũng không khiến Tử Phong hắn bận tâm, ngược lại, hắn còn cười lạnh khập khập, bắt được rồi. Bỗng nhiên từ người Tử Phong tỏa ra một làn khói đen kịt. Sau đó là y phục trên người hắn giống như vải vụn mà cứ thế rách nát, chỉ sót lại một ít vừa đủ che chỗ hiểm, cơ thể hắn trong nháy mắt từ da thịt bình thường nay được bao phủ bởi một lớp giáp cốt giống y hệt như cánh tay của hắn. Còn chưa kịp phản ứng trước biến hóa bất thường trước mắt, tên vương cấp nhị phẩm chỉ thấy song quyền của mình giống như bị một gọng kìm bóp chặt lấy. Loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng kéo kẹt phát ra từ đôi quyền sáo hắn đang đeo, giống như là một khối thép bị bóp méo vậy, sau đó thì một lực lượng cường đại lôi kéo cả người hắn về trước. Tử Phong dùng hai tay nắm lấy đối phương kéo về phía mình, từ trên vai của hắn liền xuất hiện bốn cánh tay, ngay lập tức tóm lấy lưng của tên vương cấp nhị phẩm. Thiên ma hóa thân. Bốn cánh tay với móng vuốt sắc bén trực tiếp đâm sâu vào da thịt trên lưng tên vương cấp nhị phẩm, hai cánh tay của hắn bị Tử Phong khóa cứng, cả người hắn liền bị Tử Phong ôm chặt lấy. Nhưng cũng không lâu, Tử Phong ngay khi cố định được đối phương, hắn hét lên một tiếng, cốt cách cả người kêu lên răng rắc, bốn cánh tay móc sâu vào lưng của đối thủ nhấc lên, hai tay bên dưới đang nắm lấy hai cánh tay kéo mạnh ra hai bên. A. Soạt một tiếng giống như tiếng xé vải vang lên, Tử Phong với sáu cánh tay cùng lực lượng khủng bố trực tiếp xé tan người tên vương cấp nhị phẩm kia ra làm nhiều mảnh, nội tạng cùng máu tươi của đối phương bắn tung tóe lên người Tử Phong, nhuộm đỏ cả lớp giáp cốt màu trắng của hắn, khiến ngoại hình của hắn lại càng dữ tợn. Cầm lấy hai cánh tay đứt gãy tới tận gốc, lộ ra cả xương trắng hếu, Tử Phong ném nó đi. Sáu cánh tay của hắn liền xòe hẳn ra, cả người hắn tỏa ra khí thế kinh khủng khiến người khác không khỏi tim đập chân run, trông không khác gì một pho tượng ác ma tới từ địa ngục cả. Tên Tử Phong. Chủng tộc thuần huyết thiên ma mở ngoặc tròn đã thức tỉnh đóng ngoặc tròn. Sát thủ level 16. Nhanh nhẹn 40.185-20.093 đóng ngoặc tròn 12.055 đóng ngoặc tròn 72.333. Thể lực 34.566-34.566 đóng ngoặc tròn 17.283 đóng ngoặc tròn 17.283 đóng ngoặc tròn 103.698. Lực lượng 39.604 đóng ngoặc tròn 19.802 đóng ngoặc tròn 19.802 đóng ngoặc tròn 118.812. Tinh thần 20.277-10.139 đóng ngoặc tròn 6.083 đóng ngoặc tròn 34.498. Linh lực 13.841-6.921 đóng ngoặc tròn 4.152 đóng ngoặc tròn 24.913. Trạng thái thị huyết, song trọng đột phá cực hạn, bóng đêm huy hoàng, thiên ma hóa thân. Thiên ma hóa thân được kích hoạt, ngay lập tức tăng gấp đôi chỉ số thể lực và lực lượng. Hắn được nhận thêm từ chủng tộc thuần huyết thiên ma, đồng thời kỹ năng bóng đêm huy hoàng của hắn tăng thêm 20%, tổng toàn bộ chỉ số lại phát huy tác dụng, đưa thể lực cùng lực lượng của hắn lên một tầm cao mới. Đây chính là trạng thái mạnh nhất của Tử Phong, với toàn bộ kỹ năng đã được kích hoạt, luận chỉ số mà nói, hắn không thua kém gì vương cấp bát phẩm về lực lượng thừa sức liều mạng. Luận chiến lực thực tế, vương cấp cửu phẩm hắn cũng có thể chiến, chỉ là giới hạn trong trình tự có thể đối phó chứ chưa chắc đã thắng được. Dù gì thì võ giả cao giai cũng không chỉ dựa vào mỗi nhục thể cùng lực lượng, vũ khí đóng vai trò rất quan trọng. Tử Phong hắn cũng nhận ra điều này, tự nhủ có lẽ về sau nên tìm kiếm thêm một vài loại vũ khí, nhưng mà đó không phải là chuyện hắn cần làm bây giờ. Hướng ánh mắt về phía Lăng Gia lão tổ, hắn không khỏi nhớ lại vạn độc huyết chú tìm thấy trong mật thất của Lăng Gia, sát khí của hắn không còn giữ lại mà tuôn ra dữ dội. Nói thì dài dòng như vậy, nhưng thời gian Tử Phong xử lý tên vương cấp nhị phẩm kia còn chưa đến vài giây, hơn nữa ngạc nhiên trước hình dạng kỳ dị của hắn, Lăng Gia lão tổ nhất thời ngừng lại mà không truy kích. Chỉ là đến lúc lão tỉnh táo lại tinh thần, thì một khí tức kinh hồn kèm theo sát khí như muốn hủy thiên diệt địa chợt trụt lên đầu, khiến lão không khỏi cảm thấy khí huyết một trận nhộn nhạo. Chỉ thấy Tử Phong dùng một ánh mắt khát máu vô tận mà nhìn Lăng Gia lão tổ, làm lão cảm thấy như bị một đầu viễn cổ ác ma đang nhìn, toàn bộ lông tơ trên người lão liền dựng đứng hết cả lên. Nhưng không hổ là lão yêu quái đã sống tới hơn 100 năm, Lăng Gia lão tổ rất nhanh liền đề tỉnh tinh thần, mặc kệ đối phương là người hay ruộng, một trận chiến là không thể tránh khỏi, cách phòng thủ tốt nhất đó là tấn công. Nghĩ nào làm thế, Lăng Gia lão tổ múa động cây thương trên tay, từng đạo hỏa diễm bùng cháy trên đầu mũi thương. Đúng lúc này, một thanh âm nữ hài vang lên thúc thúc đáng sợ, cố lên, phải đánh bại hết đám người xấu xa đó. Trong lúc Tử Phong cùng đám vương cấp chiến đấu, tộc nhân vương gia không có ai kiềm giữ đã bỏ chạy tán loạn, chỉ có một số ít là tìm chỗ ẩn nấp, nán lại theo dõi kỳ biến. Tuy nói Tử Phong giao chiến thanh thế kinh người, nhưng ngoại trừ khi hắn sử dụng thiên phạt kiếm thì xung quanh cũng không bị ảnh hưởng nhiều, tộc nhân vương gia còn ở lại theo dõi thì ít nhiều gì cũng là võ giả, quan sát từ xa không phải là một vấn đề lớn. Quét mắt tìm kiếm âm thanh kia, Tử Phong chợt nhìn thấy một tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài đang đứng ở xa, hoe hoe nắm tay nhỏ bé mà hét lớn, có chút quen mắt, hắn chợt thốt lên Vương Tiêm Tiêm. Lăng Gia lão tổ cũng cùng lúc quay lại, đúng lúc thấy Vương Bảo Nhi đang lao ra ôm lấy một tiểu cô nương kéo lui lại, hơn nữa nghe thấy Tử Phong vừa thốt lên một cái tên, lão liền nở một nụ cười lạnh. Cây thương trên tay máy động, lão tung người lên không trung, một đoàn hỏa diễm từ mũi thương của lão xuất ra trên đường đi hóa thành vô số quả cầu lửa, nhưng mục tiêu không phải là Tử Phong, mà là Vương Bảo Nhi cùng Vương Tiêm Tiêm. Thiên ngoại lưu tinh. Vương Bảo Nhi nhìn hỏa cầu dập trời bay về phía mình, không khỏi ngẩn ngơ, xong thật rồi, công kích của tướng cấp nàng còn không đỡ được, chứ đừng nói tới vũ khí được phát ra từ một vương cấp. Cúi rạp người xuống ôm lấy Vương Tiêm Tiêm, chỉ là lúc nàng nhắm mắt lại chờ đợi cái chết, nhưng mãi không có chuyện gì xảy ra, lại thấy tiếng của Vương Tiêm Tiêm hò reo bên tai thúc thúc oai phong quá. Mở mắt ra, Vương Bảo Nhi chỉ thấy một thân ảnh to lớn đứng chắn trước mình, không khác gì một bức tường thành vô kiên bất tồi. Thân hình này với sáu cánh tay này nàng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, đích thị là Tử Phong. Sáu cánh tay huy động, Tử Phong trực tiếp dùng quyền đầu đấm tan bất kỳ hỏa cầu nào giáng xuống. Hỏa cầu mang theo nhiệt độ có thể nung chảy cả sắt đá, gặp phải lớp giáp cốt của hắn cũng chỉ để lại một vệt nám đen không hơn không kém, hiển nhiên là không có tác dụng nhiều. Tiểu Linh, chuyện quái gì xảy ra với cơ thể ta vậy? Ta không có biết, làm gì có gì bất thường đâu cơ chứ.

Lăng gia lão tổ từ từ đứng dậy, vừa cười ha hả vừa ho ra máu. Ha ha ha ha, vạn độc huyết chú của lão phu thế nào hả, ăn ngon chứ, à mà quên, ngươi đã chết rồi, sao mà biết được cơ chứ, hắc hắc. Lão Lê bước tới gần Tử Phong, nhìn cái lỗ trên trán hắn, lăng gia lão tổ hừ lạnh một tiếng. Hừ, ngươi nghĩ rằng một tên tiểu bối như ngươi có thể đánh lại ta ư, thực lực thì có mà vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm hừ. Thân thể tưởng chừng như đã chết trước mặt lão bỗng nhiên cử động, một cánh tay giống như gọng kìm chộp lấy cổ lão nhấc lên cao, sau đó là một giọng nói lạnh lẽo giống như từ địa ngục truyền tới khiến lão không khỏi kinh hoàng. Thiếu kinh nghiệm ư? Cuồng huyết thiên ma tác giả tư không người làm Ezit Phong chương 107 kết thúc. Trình Thủy Niên lúc này đang cắm đầu chạy, thân hình béo ú của hắn trông vậy nhưng cực kỳ nhanh, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh lướt đi trong rừng. Vừa chạy hắn vừa lẩm bẩm, con mẹ nó chứ, tại sao lại có thiên ma nhất tộc xuất hiện ở đây, chẳng phải nói bọn chúng đã bị giết chết hết rồi ư? Ngạc nhiên một điều, Trình Thủy Niên chính là người đầu tiên nhìn ra được chủng tộc thật sự của Tử Phong. Nói đến đây, việc hắn nhận ra cũng chỉ là may mắn. Mặc dù hắn là con trai của tông chủ Hợp Hoan Tông, nhưng bản tính hắn từ nhỏ vốn lười nhác, một thân tu vi của hắn cũng là được đập nên từ đan dược. Mất cái này được cái kia, bản tính hắn lười nhác thích xong chơi nhưng tư chất của hắn cũng khá là tốt, chỉ trong thời gian vài chục năm đã đạt tới vương cấp cửu phẩm. Vì bản tính của mình, hắn đã từng bị phụ thân phạt đóng cửa bế quan trong phòng mấy tháng trời, bắt đọc hết toàn bộ đám kinh thư mà cha hắn đã chuẩn bị, không qua được kiểm tra thì không được phép ra ngoài. Không còn cách nào khác, Trình Thủy Niên buộc lòng phải đọc thuộc đống sách vở mà hắn vốn cho rằng vô cùng khô khan đó. Trùng hợp thay, cuốn sách đầu tiên mà hắn đọc chính là bản chép tay của các đời tổ tông trong Hợp Hoan Tông để lại từ thời xa xưa. Gần một vạn năm trước, Hợp Hoan Tông có thể được coi là tông môn nhất đẳng, so ra chỉ đứng dưới những siêu cấp tông môn mà thôi, nhưng không ngờ chỉ vì một trận chiến tranh thảm khốc mà thực lực của tông rơi xuống đáy, trực tiếp bị loại ra khỏi hàng ngũ tông môn nhất đẳng. Cuộc chiến đó chính là Thiên Ma Chi Chiến. Trình Thủy Niên ngay lập tức bị cuốn vào cuốn sổ chép tay của những đời tổ tông gần một vạn năm trước để lại thông tin về thiên ma nhất tộc trong đó, so với cuốn sách mà Tử Phong đã đọc thì không biết chi tiết hơn đến bao nhiêu lần, dù sao thì cũng chính tay người viết đã giao chiến thực sự với thiên ma nhất tộc. Cũng vì lý do đó, Trình Thủy Niên vốn ban đầu muốn để cho đám thủ hạ của mình xử lý Tử Phong, nhưng ngay sau khi thấy được trạng thái biến thân của Tử Phong, hắn không nhịn được mà nhớ tới một chủng tộc kinh khủng xuất hiện gần một vạn năm trước thiên ma. Theo những gì hắn đã đọc được từ bản ghi chép, hình dạng của Tử Phong sau khi biến thân giống y đúc với biến thân của thiên ma nhất tộc. Nếu bảo hắn ta không phải thiên ma nhất tộc thì đánh chết Trình Thủy Niên cũng không tin. Cùng đại cảnh giới thiên ma vô địch, đó là những lời mà vị tổ tông năm xưa đó đã ghi lại, và chính Trình Thủy Niên cũng nhớ tới nó khi nhìn thấy Tử Phong. Mặc dù tu vi của hắn là vương cấp cửu phẩm, nhưng trên thực tế hắn là dạng người ỷ mạnh hiếp yếu, chiến lực kém cỏi. Ngay khi khẳng định Tử Phong là một thiên ma có tu vi vương cấp, ý niệm đầu tiên của hắn đó là bỏ chạy. Và sau khi Tử Phong xé xác tên thủ hạ vương cấp nhị phẩm của hắn thành chục mảnh, ý niệm đó biến thành hành động, hắn bỏ chạy. Trên thực tế, nếu thật sự chiến đấu, hắn chỉ cần kéo dài thời gian cho đến khi song trọng đột phá cực hạn của Tử Phong hết hiệu lực, đến lúc đó thì đương nhiên là Trình Thủy Niên hắn sẽ chết còn nhanh hơn nữa rồi, làm gì có chuyện Hồ Phi Nguyệt sẽ để cho hắn giết chết Tử Phong cơ chứ. Phải báo lại chuyện này với phụ thân, không ngờ lại có thiên ma nhất tộc xuất hiện trở lại, chẳng lẽ một hồi thiên ma chi chiến tiếp theo sẽ xảy ra ở Trình Thủy Niên nghĩ thầm. Không thể không nói tên này có trí tưởng tượng thật sự hơi bị xa vời quá đáng. Đang chạy trối chết, bất chợt hắn thấy đầu óc một trận choáng váng, hai mắt mờ mịt đi, từ trên đám cây cối hắn đang sử dụng để di chuyển ngã xuống đất. Tử Phong từ từ ngửa đầu trở lại, lạnh giọng nói, lỗ thủng trên trán hắn vẫn còn nguyên, có thể nhìn thấu qua tận bên kia. Nhưng chỉ không lâu sau đó, trước ánh mắt như muốn lồi cả ra ngoài của Lăng gia lão tổ, lỗ thủng đó nhanh chóng được lấp đầy, sau đó khép lại, cuối cùng thì không còn một chút gì giống như là một vết thương ở trên trán hắn cả, ngoại trừ vài vệt máu. Thực tế mà nói, nếu không phải Tử Phong hắn cẩn thận, đòn vừa rồi của Lăng gia lão tổ đã có thể lấy mạng hắn, phải biết lục phủ ngũ tạng của hắn đã bị tên vương cấp nhị phẩm dùng quyền sáo kia đánh vỡ từ lúc đầu, trong đó có cả tim của hắn. Với kỹ năng biến thái tái sinh siêu tốc, mất đi trái tim cũng không phải là nỗi lo của hắn, trừ khi hắn mất thêm cả đầu nữa thì mới là chết chắc. Vốn hắn có thể để yên, không tái sinh trái tim để khiến cho kỹ năng thị huyết phát huy tác dụng lớn hơn nữa, nhưng xuất phát từ bản tính cẩn thận, hắn vẫn quyết định đặc biệt tái sinh lại trái tim. Và quyết định đó đã cứu mạng của Tử Phong. Đưa tay lên sờ sờ trán, Tử Phong không khỏi dùng mình, vạn độc huyết chú này, lực ăn mòn quá mãnh liệt, đừng tưởng hắn trong trạng thái thiên ma hóa thân phần đầu không được bọc giáp mà nghĩ sức phòng ngự của nó yếu, ngược lại, bởi vì cơ thể của hắn đã được phòng ngự, nên phòng ngự cháo của chiếc mặt nạ thiên ma diện của hắn thay vì bao phủ toàn bộ cơ thể thì đã được hắn chuyển thành gia trì phòng ngự cho phần đầu. Thế nhưng mà viên huyết đan vạn độc huyết chú kia vẫn có thể trong nháy mắt xuyên thủng đầu hắn. Lực ăn mòn như vậy bảo sao Lăng gia lão tổ giữ lại làm bài tay cuối cùng. Ngươi! Ngươi không phải là con người, Lăng gia lão tổ nghẹn ngào nói. Cảm ơn vì giờ này mới nhận ra. Lấy hết sức, Lăng gia lão tổ vội vàng hét lên, Trình thiếu gia, ngài đâu rồi, mau cứu ta. Tử Phong cũng mặc kệ cho lão ta hò hét linh tinh, chỉ là lão còn chưa nói đến câu thứ hai. Một giọng nói thánh thoát vang lên, sau đó là một thứ gì đó được ném bịch xuống đất, ý ngươi là tên Trình thiếu gia này. Cả Tử Phong lẫn Lăng gia lão tổ không hẹn mà cùng quay sang nhìn cái thứ vừa được ném tới, thì ra là Trình Thủy Niên, lúc này cả người co quắp, tuy còn sống nhưng cơ thể giống như bị gì đó mà không thể cử động mảy may. Trình thiếu gia ngươi, Lăng gia lão tổ ngẩng đầu lên nhìn. Sau đó thì trực tiếp đứng hình, chỉ thấy người vừa mới phát ra tiếng nói thanh thúy đó là một nữ tử bạch y đẹp đến mức khiến người khác nghẹt thở. Dáng người uyển chuyển, làn da trắng nõn giống như ngọc thạch đang phát sáng trong đêm, khuôn mặt tuyệt mỹ đến không bút nào tả xiết, thậm chí đến cả một lão già gần đất xa trời như lão cũng cảm giác như bản thân muốn hồi xuân. Nghiêng đầu qua nhìn Hồ Phi Nguyệt, Tử Phong lơ đãng nói sao nàng không để ta đánh mà đã xử lý hắn ta rồi. Đâu có, thiếp thấy hắn bỏ chạy nên mới bắt lại đấy, chứ ai chả biết chàng đang muốn thử cực hạn của bản thân. Hồ Phi Nguyệt cười nói. Tử Phong không khỏi tức cười, cái tên béo này thật sự là cường giả vương cấp cửu phẩm ư, đánh được vài ba chiêu sau đó bỏ mặt thuộc hạ mà chạy, đi theo loại chủ tử này cũng là một loại bi ai a. Lăng gia lão tổ đúng không, thực tế thì vạn độc huyết chú chính là lý do tại sao ngươi sẽ chết ngày hôm nay đó, không biết ngươi có cảm thấy hồi hận không nhỉ? Tử Phong nói, hả? Nếu không phải ta phát hiện ra cái việc thương thiên hại lý mà Lăng gia bọn mi đã làm, ta cũng không có rảnh mà quay lại đây liều mạng đánh nhau như thế này đâu, khập khập. Sắc mặt Lăng gia lão tổ một hồi na trắng. Không biết là hối hận hay là gì, nhưng mà Tử Phong có quan tâm hay không đáp án là không, hắn chỉ nói nhảm mấy câu mà thôi. Tung người Lăng gia lão tổ lên không trung, Tử Phong cong sáu cánh tay lại, sau đó là một cơn mưa quyền đầu giáng thẳng vào thân thể tàn tạ của lão. Trái với phong cách giết nhanh gọn của Tử Phong thường ngày, hắn lần này lại muốn hành hạ Lăng gia lão tổ hết mức có thể. Mỗi cú đấm của Tử Phong trông thì mạnh mẽ, nhưng phần lớn lực lượng đã được hắn kiềm chế lại, chỉ đủ để khiến Lăng gia lão tổ đau đớn mà thôi, nhưng mà đâu phải chỉ có một quyền, mà là hàng vạn quyền liên tiếp được giáng xuống Lăng gia lão tổ như mưa rào. Dù mỗi quyền chỉ gây đau đớn, Nhưng đến vài vạn quyền tung ra, đến nham thạch cũng có thể bị sinh sinh nện vỡ, nữa là cơ thể huyết nhục thông thường. Chỉ thấy sau vài giây, Lăng Gia lão tổ đã biến thành một khối thịt bầy nhầy không còn rõ hình thù nữa, lúc này vẫn còn đang được giữ lơ lửng trên không trung bởi nắm quyền của Tử Phong. Kết thúc bằng một quyền toàn lực khiến khối thịt trên không trung nổ tung thành một màn mưa máu. Hít một hơi thật sâu, Tử Phong không khỏi cảm thấy toàn thân một trận sảng khoái, không thể không nói, hắn thật sự rất thích chiến đấu. Bất chợt, hoàn thành nhiệm vụ ẩn thưởng một level, một điểm tiến hóa tự do. Linh khí thiên địa lại tụ tập xung quanh người Tử Phong, điên cuồng mà được cơ thể hắn hấp thụ lấy, vì đây chỉ là đột phá tiểu cảnh giới, quá trình ngược lại diễn ra không quá lâu. Sau tầm 5-6 phút gì đó thì Tử Phong hắn đã đạt tới level 17, tức tương đương tướng cấp ngũ phẩm, tốc độ tiến cảnh của hắn có thể nói là nghịch thiên. Tiểu Linh, lại cái gì nữa đây, nhiệm vụ ẩn cái quái gì thế? Nhiệm vụ ẩn tức là nhiệm vụ ẩn, nó rõ ràng như thế rồi mà chủ nhân còn phải hỏi à? Cảm giác thấy Tiểu Linh đang nói mỉa mình, Tử Phong cố nén xúc động muốn chui vào không gian của hệ thống tìm cho ra cái sơ quy quy a u v sơ có tên là Tiểu Linh này đánh cho một trận, nghiến răng nói ý ta là tại sao ta lại hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Đánh giết đầu sỏ gây ra huyết án chế tạo vạn độc huyết chú, chủ nhân ở Lăng Gia giết chết hai tên canh gác mật thất. Ở đây giết chết toàn bộ cao tầng của Lăng Gia, tính ra đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn, vậy nên hệ thống tưởng thưởng cho ngài. Tiểu Linh nói. Dừng lại một chút, Tiểu Linh còn nói thêm nhiệm vụ ẩn là những nhiệm vụ mà không công khai với chủ nhân, chỉ khi nào hoàn thành thì mới có thông báo rõ ràng cùng phần thưởng, không làm cũng không sao nên là chủ nhân có thể không cần bận tâm lắm, cứ làm những gì mình muốn đi. Nghe vậy thì Tử Phong cũng yên tâm, hắn liền quay sang Hồ Phi Nguyệt, đúng lúc nhìn thấy nàng ta đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Làm sao vậy, sao lại nhìn ta như thế? Hồ Phi Nguyệt nhìn Tử Phong từ trên xuống dưới tới mấy lượt, sau đó gật gù nói chắc chắn không phải là con người, không thì làm sao chàng có thể đột phá tu vi nhanh tới mức khiến 9 thành 9 võ giả trong thiên hạ muốn tự sát như thế chứ? Trên đầu Tử Phong không khỏi rủ xuống vài hàng hắc tuyến, mặc dù hắn thật sự không phải con người nhưng có cần phải nói như vậy không? Hắn liền rời ánh mắt qua thân ảnh đang nằm co quắp trên mặt đất. Nàng đã làm gì hắn rồi? Không có gì, chỉ là khiến toàn thân hắn tê liệt mà thôi. Nói đoạn giơ chân lên đắt vào thân hình béo ú đang nằm đó. Trình Thủy Niên giật nảy người một cái. Sau khi định thần lại thì nhận ra đứng trước mặt mình chính là tên thiên ma ban nãy, bên cạnh là một nữ tử đẹp như tiên nữ khiến đầu óc còn chưa thanh tỉnh hẳn của hắn không thể phân biệt thật giả nữa. Nhìn bề ngoài thì Hồ Phi Nguyệt có vẻ ôn nhu hiền lành, nhưng trên thực tế thì còn lâu mới được như vậy, nàng ta chỉ ôn nhu với Tử Phong mà thôi. Lại đá vào người Trình Thủy Niên một cái. Hồ Phi Nguyệt nói hắn tỉnh rồi đó, chàng muốn chém muốn giết thế nào thì tùy chàng, thiếp xong việc của mình rồi. Đến lúc này thì có lơ ngơ đến mấy thì Trình Thủy Niên cũng nhận ra hoàn cảnh của bản thân, hắn không khỏi bò giật lùi về phía sau, vừa bò vừa lắp bắp cô, tại sao lại trợ giúp hắn, hắn ta không phải con người, hắn chính là thiên ma nhất tộc, là chủng tộc đắc. Còn chưa nói hết câu. Mấy tia năng lượng màu đen đã bay tới trực tiếp tạo thành vài ba cái lỗ trên đầu Trình Thủy Niên, hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ của hắn. Nhưng mà đã quá muộn, chỉ thấy Hồ Phi Nguyệt nhíu mày một cái, sau đó quay sang Tử Phong, híp mắt lại nói chàng. Là Thiên Ma. Thiên Ma là kẻ địch chung của toàn bộ Huyền Linh Đại Lục, Tử Phong biết điều đó, nhưng không hiểu sao, hắn lại không muốn nói dối Hồ Phi Nguyệt. Có thể là do tình cảm với nàng đã nhiều hơn chăng? Hắn không biết và không muốn biết, nếu nàng ấy đã hỏi, thì hắn sẽ cho nàng biết. Phải, ta là Thiên Ma. Cuồng Huyết Thiên Ma, tác giả Tư Không Người, làm Ezip Phong, chương 108 phân chia thánh cấp. toàn bộ không gian chợt trở nên tĩnh lặng tới mức Tử Phong có thể nghe thấy tiếng thở của hai người. Hắn có thể gần như chắc chắn Hồ Phi Nguyệt biết thiên ma là gì. Theo lẽ thường thực lực càng mạnh, những gì được biết đến càng nhiều, hắn không tin một thánh cấp cường giả đã sống tới mấy trăm năm như nàng không biết tới thiên ma nhất tộc và những gì bọn chúng đã làm với Huyền Linh Đại Lục. Ngay khi vừa khẳng định, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nàng ta sẽ trực tiếp xử lý hắn. Điều này cũng không thể trách Tử Phong. Hắn từ trước tới nay mặc dù vô cùng gần gũi thân cận với Hồ Phi Nguyệt và ngược lại, nàng ta cũng rất là quấn quýt lấy hắn, nhưng đã từng sống trong phần ghê tởm nhất của thế giới, nơi mà mọi dục vọng đen tối của con người đều bộc lộ ra ngoài, bản thân hắn dù cố thế nào cũng luôn tồn tại một tia nghi ngờ đối với người khác. Chi nhân chi diện bất chi tâm, những gì người khác thể hiện ra bên ngoài chưa chắc đã là con người thật của họ. Bầu không khí im lặng tới mức đáng sợ, toàn thân Tử Phong dần dần trở nên căng cứng, hắn đang chuẩn bị sẵn sàng để động thủ, dấu biết rằng với thực lực chinh lịch, phản kháng là vô ích. Hồ Phi Nguyệt là người đầu tiên hành động. Chỉ thấy nàng nhẹ nhàng cất bước đi tới trước mặt hắn, Tử Phong cũng không kéo dài khoảng cách hay gì cả, như đã nói, mọi việc đều là vô ích trước thực lực tuyệt đối, không nên làm ra những hành động đột ngột. Bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài của Hồ Phi Nguyệt biến thành chảo, chậm rãi chộp vào cổ Tử Phong, hắn có thể cảm nhận được một luồng sát khí sắc bén đang tỏa ra từ nàng, tuy không có xu hướng áp đảo hủy diệt như sát khí của hắn, nhưng cũng đủ để khiến hắn có cảm giác sợ hãi. Năm ngón tay bóp tại, Hồ Phi Nguyệt lạnh giọng: nếu ta cắt đầu của chàng xuống, liệu với năng lực khôi phục của mình chàng có giữ được mạng không? Chiếc mặt nạ trên mặt Tử Phong hóa thành một đoàn chất lỏng màu đen sau đó biến mất, để lộ ra diện mạo của hắn. Ha, nàng cứ thử rồi không phải sẽ biết sao? Cười nhạt, Tử Phong nói. Chàng không sợ ta giết chết chàng sao? Nở một nụ cười có chút điên loạn, Tử Phong nói: sợ ư? Không, từ cái ngày ta trở thành thiên ma nhất tộc, ta đã luôn chuẩn bị sẵn tinh thần trở thành địch nhân của toàn đại lục rồi. Hừ, kể cả có cho ta lựa chọn lại một lần nữa, ta vẫn sẽ chọn trở thành thiên ma. Con người thì có gì hay ho cơ chứ, một đám dơ bẩn. Trở thành thiên ma ý chàng là thức tỉnh huyết mạch. Không, thực ra là có một tên thần linh chết tiệt nào đó lôi kéo ta từ một thế giới khác tới đây rồi tống cho ta một cái hệ thống tiến hóa rồi tự nhiên biến ta thành thiên ma đấy chứ. Cơ mà hắn không thể trả lời như vậy được. Ai mà tin được cơ chứ, nhưng mà câu hỏi của Hồ Phi Nguyệt cũng khá hợp lý, nên hắn đành gật đầu bừa coi như là đồng ý. Hồ Phi Nguyệt nhấc bổng cả người Tử Phong lên, nheo mắt nói: chàng dễ dàng thừa nhận như vậy, chẳng lẽ cái mạng của chàng nó không có ý nghĩa gì, chàng muốn chết đến thế cơ à? Hừ, chết sẽ không còn đáng sợ nữa nếu như ta đã từng trải qua nó rồi. Và nàng có thể bỏ ta xuống được rồi đấy, đừng cố tỏ ra vẻ đáng sợ nữa, nhìn còn xinh đẹp hơn lúc bình thường nữa. Hì, Hồ Phi Nguyệt chợt phì cười một tiếng, thả Tử Phong xuống, sau đó vòng tay ôm lấy cổ hắn, dí sát vào mặt hắn, thổ khí như lan mà nói: sao chàng biết là thiếp chỉ dọa chơi chàng thôi. Trừng mắt lên nhìn Hồ Ly Tinh đang ôm cổ mình, Tử Phong nói: vậy trước kia tại sao nàng lại biết rằng ta sẽ không hạ sát nàng? Thôi không nói về vấn đề này nữa, thiếp cũng không muốn biết làm thế nào mà thiên ma nhất tộc sau gần vạn năm lại xuất hiện một tộc nhân như chàng, thiếp chỉ cần biết chàng đối tốt với thiếp là được rồi. Hồ Phi Nguyệt cười nói: chỉ cần đối tốt với nàng thôi, yêu cầu của nàng thấp đến vậy sao? Tử Phong không khỏi ngạc nhiên, có nữ nhân nào yêu cầu thấp đến mức này ư, hay là do ở Huyền Linh Đại Lục khác với địa cầu kiếp trước của hắn? Một thân ảnh chạy vội tới trước mặt hai người, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung của Tử Phong. Vương Bảo Nhi ôm Vương Tiêm Tiêm trong lòng chạy tới chỗ hai người đang đứng. Nhìn máu tươi thịt vụn văng lung tung khắp nơi, kể cả đã quá quen thuộc với phong cách giết người của Tử Phong, nàng ta cũng không nhịn được mà cảm thấy buồn nôn. làm sao vậy, có chuyện gì muốn nói với bọn ta ư? Tử Phong mở miệng trước. Không ngờ, hắn chỉ mới nói một câu thôi mà Vương Bảo Nhi đang bình thường chợt quỳ gối xuống đất khóc sống lên, khiến cho hai người Tử Phong cùng Vương Tiêm Tiêm đứng cạnh một trận khó hiểu. Khuôn mặt Tử Phong hiện rõ một dấu hỏi chấm to đùng, hắn quay sang Hồ Phi Nguyệt hỏi ta nói sai cái gì sao? Ai mà biết, hay là do ngoại hình của chàng dọa cho nàng ta sợ? Hồ Phi Nguyệt nhún vai. Mí mắt Tử Phong hơi giật giật, nàng ta cũng đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy hình dạng này của ta, miệng thì nói thế, nhưng lớp giáp cốt trên người hắn cũng xuất hiện vô số vết nứt, trong nháy mắt vỡ thành mảnh vụn rơi xuống đất, bốn cánh tay trên vai hắn cũng vỡ thành mảnh vụn giống như thạch cao, hắn giải trừ thiên ma hóa thân. Đã không còn nguy hiểm nào ở xung quanh đây nữa, duy trì thiên ma hóa thân là một hành động thừa thãi. Và lại, siêu cấp bảo tiêu kiêm hồ ly tinh dụ người Hồ Phi Nguyệt còn đang đứng ngay bên cạnh hắn, nếu có nguy hiểm nào thì nàng sẽ ngay lập tức phát hiện ra mà thôi, còn nếu nàng không thể phát hiện vậy thì hắn cũng chịu a. Ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên, Vương Bảo Nhi nghẹn ngào nói tại sao ngài lại bỏ rơi vương gia của ta, nếu ngài không làm vậy thì gia gia của ta, phụ thân của ta, thúc thúc cùng rất nhiều tộc nhân của ta đã không phải chết một cách oan uổng như vậy. Hơi ngẩn ra một chút, sau đó Tử Phong phá lên cười giống như vừa nghe thấy một chuyện nực cười vậy. Hắn cứ như vậy mà cười không ngừng đến mức khiến cho Vương Bảo Nhi ngạc nhiên tới mức ngừng khóc. Ha ha ha ha. Cái đạo lý gì đây, vậy trả lời ta mấy câu hỏi nhé. Ta với vương gia có quan hệ gì không? Cười chán chê, Tử Phong mới nói. Khuôn mặt Vương Bảo Nhi liền ngay lập tức đờ ra, một người thông minh như nàng, sao có thể không hiểu ý tứ của Tử Phong cơ chứ? Để ta trả lời hộ cô luôn, ta với vương gia có quan hệ gì với nhau không? Không, vương gia thuê ta về làm gì? Giành chiến thắng trong cuộc tỉ thí nhảm nhí của tam đại gia tộc, chứ không phải là làm bảo kê cho gia tộc của cô. Nhìn thấy đối phương thực lực mạnh hơn mình, ta phải làm gì, bỏ chạy hay là liều mạng với bọn chúng để bảo vệ những người không thân không thích với ta chứ? Chỉ có người điên với đám chính nhân quân tử chó má mới đi làm chuyện ngu ngốc như thế mà thôi. Giống như là chạm tới một thứ gì đó khiến hắn bực mình, Tử Phong tuôn ra một tràng, nói đến mức khiến Vương Bảo Nhi xanh xám cả mặt. Hơn nữa, ta chẳng phải cũng đã quay trở lại với viện binh để giải cứu đấy ư? Nếu không có nàng ấy, cô nghĩ ai sẽ là người xử lý tên Trình thiếu gia kia? Hắn là vương cấp cửu phẩm đó, cô có biết vương cấp cửu phẩm mạnh tới mức nào không? Đời không như mơ đâu cô nhóc. Chẳng ai lại đi liều mạng khi không có lợi lộc gì cả. Nhưng mà, chẳng phải ngài cũng không được lợi lộc gì từ hành động vừa rồi đấy thôi? Vương Bảo Nhi yếu ớt nói. Mục tiêu của ta là cao tầng Lăng gia, xử lý đám người của Hợp Hoan Tông chẳng qua bởi vì bọn chúng sử dụng đỉnh lô để tu luyện mà thôi. Ta ghét những tên sử dụng đỉnh lô. Tử Phong hừ lạnh. Đầu óc Vương Bảo Nhi một trận rối tung rối mù, cái lý lẽ kiểu gì thế này, người này rốt cuộc là chính nhân hay là ác nhân, nàng cũng không biết được, hành động của hắn nằm ngoài sức tưởng tượng và sự hiểu biết của nàng, khiến cho nàng như lọt vào sương mù. Nếu ta là cô, ta sẽ nhanh chóng tập hợp những tộc nhân còn sót lại của vương gia, thu thập tài sản sau đó cao chạy xa bay. Nhìn Vương Bảo Nhi vẫn còn ngồi mệt dưới đất thất thần, Tử Phong nhắc nhở. Nghe Tử Phong nói, Vương Bảo Nhi mới sực tỉnh lại, buột miệng sao lại phải chạy. Hợp Hoan Tông đến 6 tên vương cấp, chết cả 6, trong đó có một vương cấp cửu phẩm, đến lúc đó thì cao tầng tông môn sẽ làm gì, hẳn không cần ta nói thẳng ra chứ. Vương Bảo Nhi như bừng tỉnh, lúc này mới lật đật đứng dậy, muốn chạy đi tìm tộc nhân của mình, nhưng biết đi đâu tìm bây giờ, đại bộ phận đã bị giết, một số nhỏ thì đã chạy trối chết, hiển nhiên là sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa, cuối cùng còn lại chỉ có Vương Tiêm Tiêm là còn ở đây. Thúc thúc, vị tỷ tỷ xinh đẹp kia là gì của thúc? Tiếng nói non nớt của Vương Tiêm Tiêm chợt vang lên, chỉ thấy tiểu nha đầu đang nắm lấy tay của Tử Phong giật giật, tay còn lại chỉ vào Hồ Phi Nguyệt. cúi người xuống, Tử Phong ôn hòa nói có thể không gọi ta là thúc thúc được không, ta còn trẻ như thế này cơ mà. Nhưng mà tóc của thúc thúc đã bạc hết rồi, mà người tóc bạc là người đã có tuổi, con phải gọi là thúc thúc. Tử Phong không khỏi sở khóc sở cười, nhưng Tiểu Tiêm Tiêm không thấy tỷ tỷ ấy tóc cũng bạc à. Nhưng mà tỷ ấy trông còn rất trẻ, lại xinh đẹp nữa. Chỉ hận không thể cắm đầu xuống đất, Tử Phong chịu chết không còn gì để nói nữa. Hồ Phi Nguyệt mỉm cười nói ta với thúc thúc là bằng hữu. Nàng ấy là nữ nhân của ta. Cùng lúc đó, Tử Phong cũng trả lời Vương Tiêm Tiêm. Cùng là câu trả lời, nhưng hàm nghĩa trong đó thì cách nhau một trời một vực. Nét ngạc nhiên hiện rõ trên mặt Hồ Phi Nguyệt. Nàng nhìn Tử Phong mà trong lòng ngọt lịm, nàng không ngờ hắn lại trả lời như vậy. Trong khi đó thì Tử Phong nào có hay biết gì đâu, vừa rồi cũng chỉ là hắn buột miệng nói ra mà thôi. Lúc nhận ra thì hắn cũng muốn rút lại, nhưng xét thấy nó không khác những gì hắn nghĩ trong lòng cho lắm nên hắn cũng mặc kệ. Vương Bảo Nhi không còn lựa chọn nào khác, đành phải gom góp những gì còn lại trong vương phủ, sau đó cùng với Vương Tiêm Tiêm rời đi ngay trong đêm. Đối với việc này, Tử Phong mặc kệ, có thể giết được một đám vương cấp võ giả, tự nhiên hoàn thành nhiệm vụ ẩm được một level, cộng với lượng kinh nghiệm có được từ giết mấy tên vương cấp, hắn cũng đã thỏa mãn. Đêm nay là một đêm khó ngủ đối với Liên Thành. Trong một ngày, tam đại gia tộc thống trị Liên Thành bao năm qua cứ như vậy mà biến mất, khiến các gia tộc nhỏ khác không khỏi nảy sinh dã tâm. Tử Phong cùng Hồ Phi Nguyệt cũng đồng dạng không ngủ, nhưng đừng nghĩ bậy, bọn họ không ngủ là vì lý do khác. Trong căn phòng trọ mà Tử Phong mới thuê, ta từng nghe nàng nói cái gì đó mà thánh giả thánh hoàng có thể giải thích cho ta được chứ? Tử Phong nói, hơi chút lưỡng lự, Hồ Phi Nguyệt nói đáng lẽ thì thiếp không định tiết lộ mấy thứ này cho chàng quá sớm. Nhưng mà với tiến độ tu luyện cùng đột phá của chàng có lẽ biết trước sẽ lời hơn hại. Dừng lại một chút, nàng ta lại tiếp tục. Chàng cũng biết võ giả từ thấp đến cao chia làm linh cảnh sĩ cấp, sư cấp, tướng cấp, vương cấp, tôn cấp và cuối cùng là thánh cấp đúng chứ? Đó là kiến thức thông thường, nhưng thánh cấp cũng có phân biệt mạnh yếu. Khi đạt tới thánh cấp, không còn dùng cửu phẩm để phân chia tiểu cảnh giới nữa mà chỉ chia làm ba tiểu cảnh giới sơ giai, trung giai cùng cao giai. Thánh cấp cũng chia làm bốn cấp bậc từ thấp đến cao, đó là thánh giả, thánh hoàng, thánh tôn, thánh quân. Chênh lệch giữa mỗi cấp bậc như trời với đất, ví dụ như thánh hoàng sơ giai có thể dùng một ngón tay nghiền chết vài trăm tên thánh giả đỉnh phong trong nháy mắt, vượt cấp chiến đấu gần như là không thể. Lại nói thiếp từng nghe nói thánh quân không phải là cực hạn, mà trên thánh quân vẫn còn cảnh giới cao hơn, nhưng là gì thì không ai biết, ít nhất thì vẫn chưa ai có thể vượt qua được đạo khảm thánh quân đỉnh phong. Gật gù, mấy thứ này không khó để Tử Phong hiểu, cái kiểu càng tầng thứ cao thì càng có nhiều cảnh giới được tiết lộ, hắn đã gặp quá nhiều trong tiểu thuyết rồi, hỏi lại cũng chỉ để có được ước lượng đối với cảnh giới mà thôi. Vậy trước khi nàng bị thương, tu vi của nàng là thánh hoàng sơ giai. Hít hà, Tử Phong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn là người trực tiếp chứng kiến uy lực hủy thiên diệt địa của bán thánh cường giả, mà đấy mới chỉ là bán thánh, thánh giả chân chính còn mạnh hơn gấp ngàn lần. Vậy mà hồ ly tinh trước mắt hắn trước kia có tu vi thánh hoàng, so với thánh giả thì giống như là so sánh tôn cấp với người phàm vậy. Ngay lúc hắn đang định hỏi tiếp, âm thanh của Tiểu Linh lại vang lên khiến Tử Phong rất có xúc động muốn chửi hắn một trận ra trò. Hệ thống ban bố nhiệm vụ. Chủng loại cưỡng chế nhiệm vụ, đơn lẻ. Số lượng 1. Nội dung xử lý toàn bộ nhân mã của Hợp Hoan Tông sẽ tiến đến Liên Thành trong 5 ngày tới. Mở ngoặc tròn có thể nhận sự trợ giúp của đồng đội, giới hạn một người giúp đỡ đóng ngoặc tròn. Phần thưởng không rõ. Cuồng huyết thiên ma tác giả tư không người làm Ezit Phong chương 109 một chút ôn nhu. Thực ra thì Tử Phong hắn cũng khá là quen với việc phải nhận những nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống rồi. Nhưng mà khoan đã, nội dung nhiệm vụ lần này có cái gì đó là lạ. Phi Nguyệt, nàng có biết đến bí thuật hay là cách gì để một người nào đó chết đi thì người còn lại ở một nơi khác nhận ra ngay lập tức không? Ý chàng là sinh mệnh ngọc bài cái này chỉ có thể sử dụng đối với võ giả từ vương cấp trở lên mà thôi, tách ra một tia tinh thần lực của bản thân, sau đó gia nhập vào trong sinh mệnh ngọc bài, từ đó ngọc bài sẽ tương liên với người thi thuật chết thì ngọc bài cũng sẽ vỡ nát. Mà chàng tự nhiên hỏi cái này làm gì. Hồ Phi Nguyệt nghi hoặc hỏi, sinh mệnh ngọc bài có phổ biến không? Khá là phổ biến đối với những thế lực lớn, nhưng cũng chỉ ở những thế lực cỡ lớn mà thôi, chung quy thì đạt tới vương cấp cũng không dễ dàng gì. Thì ra là thế, chẳng trách được, tuy sinh mệnh ngọc bài chỉ phổ biến ở những thế lực lớn, nhưng khẳng định tên Trình thiếu gia kia cũng có một địa vị nhất định trong Hợp Hoan Tông, không thì chẳng thể giải thích được tại sao lại có một đội nhân mã của bọn chúng tiến tới Liên Thành. Mà không còn là suy đoán nữa, Tử Phong thừa biết mấy cái nhiệm vụ kiểu đột ngột thế này là do chính tay hắn đưa ra, với năng lực thần thánh của hắn, đây chắc chắn là sự thật. Tử Phong không khỏi trầm ngâm, Hợp Hoan Tông thực lực ra sao thì hắn chả biết một chút gì cả, lúc đó cứ nổi hứng lên là hắn giết người mà thôi, cũng không thực sự nghĩ tới hậu quả cho lắm, ai bảo hắn một thân một mình. Không thân thích không gia tộc, bị truy đuổi dùng ngụy trang bỏ chạy thì có trời mới bắt được hắn, có tầng bảo hiểm đó nên hắn mới không ngần ngại ra tay. Nhưng tính đi tính lại, hắn không nhớ tới cái thứ gọi là nhiệm vụ cưỡng chế này. Tử Phong, Tử Phong, Tử Phong. Bút một tiếng vang lên, Tử Phong chợt thấy đầu mình hơi đau một chút, cơn đau đánh thức hắn dậy khỏi những luồng suy nghĩ lung tung của hắn, ngẩng đầu lên nhìn Hồ Phi Nguyệt. Hắn ngơ mặt ra hỏi hả? Chàng nghĩ cái gì mà tập trung như vậy, thiếp gọi mà chàng cũng không trả lời. Không có gì đâu, nàng đừng bận tâm, chỉ là vào thứ linh tinh mà thôi. Đưa tay khẽ phất một cái, Tử Phong thổi tắt ngọn nến trong phòng đi, nhất thời căn phòng trở nên mờ mịt, thứ ánh sáng duy nhất đó là từ ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng. Trực tiếp bế ngang người Hồ Phi Nguyệt đem lên giường, Tử Phong nằm xuống ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng nói ngủ đi, ngày mai đi với ta một chuyến, có chút việc cần phải điều tra. Một tiếng cười khúc khích vang lên, cơ thể mềm mại như không xương của Hồ Phi Nguyệt trườn trong lòng hắn, nàng thỏ thẻ nói phòng này là phòng đôi mà, nam nữ thủ thủ bất thân chàng có thể qua bên kia nằm mà, tại sao lại phải nằm cùng với thiếp ở bên này chứ? Hay là trong đầu chàng đang có chủ ý đen tối gì đó? Hơi thở thơm tho của nàng phả vào mũi Tử Phong khiến trong lòng hắn không khỏi ngứa ngáy. Nhưng mà kỳ lạ một điều, khi cái cảm giác máu huyết trào dâng đó vừa mới bốc lên, một thứ lực lượng không tên nào đó chợt bộc phát, trực tiếp bóp chết thứ ham muốn đó của hắn, khiến hắn trong nháy mắt trở lại bình tĩnh như thường. Đối với sự việc kỳ lạ này, Tử Phong hắn đương nhiên nhận ra, nhưng cũng giống như vô vàn nghi hoặc của hắn về tình trạng hiện tại của bản thân, vấn đề này cũng không có câu trả lời chính xác. Nhưng mà để hồ ly tinh này vô cùng trực tiếp dụ hoạt bản thân như vậy, Tử Phong sẽ để yên cho nàng tác quái, câu trả lời đương nhiên là không. Hắn giơ tay đánh một phát vào cặp mông nảy nở của Hồ Phi Nguyệt khiến nàng rên lên một tiếng dài, hiển nhiên là cố tình khiêu khích hắn. Và lại một lần nữa, ngay khi ham muốn của hắn trỗi dậy liền ngay lập tức bị dập tắt. Vậy ta để nàng ngủ một mình nhé. Hồ Phi Nguyệt giống như một con mèo nhỏ ư một tiếng rồi rụi đầu vào lồng ngực của hắn, cả người rúc vào trong vòng tay ôm ập của hắn mà cuộn tròn lại. Tử Phong nhìn bộ dạng này của nàng mà không khỏi buồn cười, lúc thì quyến rũ đến mê người, lúc thì đáng yêu không để đâu cho hết. Không hiểu đâu mới là mặt thật của hồ ly tinh này nữa. Hai tay ôm chặt lấy người Tử Phong, Hồ Phi Nguyệt dính vào người hắn, cả người hô hấp đều đặn giống như là đã ngủ say rồi vậy. Hừ, ngủ dễ vậy sao, Tử Phong thầm nghĩ. Một giọng nói nhỏ như mũi kêu vang lên, nếu không phải là Tử Phong có thính lực không giống người thường cùng với nguồn phát ra của nó ở ngay trong lòng thì hắn cũng khó mà nghe thấy được gì. Khi chàng khẳng định thiếp là nữ nhân của chàng, thiếp vui lắm, mặc dù thiếp vẫn chưa thực sự thuộc về chàng. Hai mắt Tử Phong chợt mở to ra, hắn không nghĩ rằng việc làm lơ đãng của mình lại có ý nghĩa với Hồ Phi Nguyệt như vậy. Thực ra thì lúc đó hắn chỉ nghĩ rằng thứ thuộc về hắn, hắn sẽ không bao giờ để nó vụt mất khỏi tầm tay. Nếu hai người đã có tình cảm với nhau, tại sao lại không công khai cơ chứ? Nàng thuộc về ta, ngay từ giây phút nàng lựa chọn hóa thành nhân dạng đồng hành cùng ta thì điều đó đã trở thành sự thật rồi. Ta là con người ích kỷ, nàng đã là của ta, cho dù nàng có bỏ trốn thì ta cũng đem nàng lôi về, khẽ siết chặt vòng tay hơn. Tử Phong giống như chém đinh chặt sắt mà nói, chàng, nhưng thiếp là yêu thú đó. Dừng, nàng là yêu thú, vậy ta là con người à? Nàng đã không quan tâm tới việc ta là thiên ma, là công địch của toàn bộ đại lục mà chọn ở bên ta, chẳng lẽ ta lại quan tâm tới việc nàng là yêu thú ư? Tử Phong kiên định nói. Tử Phong chợt cảm thấy ngực mình hơi ươn ướt, nàng ấy khóc ư? Mặc dù không nhận thấy dấu hiệu nào chứng minh điều đó, nhưng Hồ Phi Nguyệt đang khóc là sự thật. Khẽ đưa tay vuốt ve đầu nàng, Tử Phong không khỏi thở dài, nàng thì ra cũng có những lúc yếu đuối như thế này, phải chăng đây mới là con người thật của nàng? Hắn chợt nhớ lại tình cảnh lúc đầu hắn gặp Hồ Phi Nguyệt, nàng bị thương rất nặng, thậm chí gần như đã mất mạng, nếu không phải Tử Phong hắn trực tiếp ném đi hơn 10 năm tuổi thì nàng hẳn đã hương tiêu ngọc vẫn. Lúc ấy hình như là nàng bị ai đó truy đuổi, nàng ấy đã trải qua những chuyện gì để có thể dẫn đến kết cục như vậy chứ? Nhìn thân ảnh mềm yếu vô lực trong ngực mình, Tử Phong không khỏi có cảm giác đồng cảm, nàng có lẽ cũng đã có một quá khứ không mấy vui vẻ giống như hắn à. Giờ thì hắn cũng có chút hiểu vì sao một cường giả như nàng lại để ý tới hắn rồi, có thể hắn là người đầu tiên thật tâm đối tốt với nàng mà không tư lợi chăng có thể lắm chứ, nhưng mà hãy để thời gian trả lời cho tất cả đi. Tử Phong không suy nghĩ về vấn đề này nữa, bởi hiện tại có một vấn đề lớn hơn nữa mà hắn phải đương đầu. Không phải là cái nhiệm vụ cưỡng chế kia, mà là biến hóa của chính hắn. Từ lúc hoàn toàn trở thành thiên ma, không thể phủ nhận thực lực của hắn có một sự tăng vọt về chất một cách rõ rệt. Nếu như trước kia hắn có thể vượt cấp chiến đấu bằng cách ám sát, thì nay việc trực diện chiến đấu vượt cấp đã không còn là chuyện khó khăn. Nhưng trên đời cũng không có bữa ăn nào là miễn phí, đi kèm với thực lực tăng lên của hắn là một đống những chuyển biến kỳ lạ đối với cơ thể cùng tâm lý của hắn. Cơ thể hắn hiện tại vẫn giữ nguyên nhân dạng, trừ hai cánh tay thiên ma nhất tộc được miêu tả là có ngoại hình giống con người nên Tử Phong cũng không quá quan tâm, nhưng mà vấn đề lại nằm ở chỗ khác của cơ thể hắn chứ không phải ngoại hình. Hắn có cảm giác như là cơ thể của bản thân luôn luôn trong trạng thái tốt tới mức phi lý vậy. Hắn không cảm thấy mệt mỏi, không cảm thấy buồn ngủ, không cảm thấy đói khát, thậm chí đến cả tâm lý của hắn cũng giống như bị bóp méo. Bất cứ cảm xúc nào quá mức cao trào, dù nó là tức giận, ham muốn hay vui sướng đều bị kìm hãm lại. Nếu như việc hắn không mệt mỏi thì có thể đổ cho kỹ năng tái sinh siêu tốc. Vậy còn việc hắn không cảm thấy buồn ngủ hay đói khát thì sao? Phải biết trước kia hắn cũng không có ngủ mà là tu luyện trong thời gian buổi đêm, nhưng tu luyện không ngủ khác với việc hoàn toàn không ngủ, tu luyện thì cơ thể hắn được linh khí thiên địa gột rửa, thực tế còn sảng khoái hơn cả một giấc ngủ sâu. Tướng cấp trong mắt người thường giống như siêu nhân vậy, nhưng chung quy lại vẫn là con người, vẫn cần ăn cần uống. Nhưng mà Tử Phong hắn lại không hề có một chút cảm giác đói khát, vậy là sao chứ? Tâm lý của hắn bị biến đổi cũng khiến hắn thật sự đau đầu, không chỉ kìm hãm mọi cảm xúc cao trào của hắn, mà mọi quyết định hắn đưa ra giống như bị ảnh hưởng bởi hai luồng suy nghĩ tiêu cực và tích cực vậy. Nói chính xác hơn đó là một chính một tà, cứ nhìn vào những hành động bất thường của hắn gần đây thì biết. máu lạnh như hắn mà lại cảm thấy tức giận thay cho những võ giả không thân không thích bị sử dụng làm vạn độc huyết chú ư, hay là chỉ nghe thấy mấy chữ đỉnh lô thôi đã đủ để hắn phán tội chết cho cả đám người Hợp Hoan Tông. Đến chính Tử Phong cũng không hiểu những cảm xúc lúc thì chính nghĩa lúc thì tà ác đó của mình là như thế nào nữa. Nó hoàn toàn không giống với cách suy nghĩ dựa trên lô giới của hắn từ trước tới nay. Mà những biến đổi này chỉ xuất hiện dần dần gần đây, cho đến thời điểm hiện tại thì trở nên rõ rệt hơn hẳn. Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra với Tử Phong hắn vậy? Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai lọt qua không cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt của Hồ Phi Nguyệt khiến nàng không khỏi tỉnh giấc. Nhẹ nhàng mở mắt ra, nàng khẽ vươn người một cái kéo giãn gân cốt, còn đang tận hưởng cảm giác sảng khoái thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai: sao không ngủ thêm chút nữa đi. Chớp chớp mắt mấy cái, Hồ Phi Nguyệt lúc này mới nhớ ra là hôm qua mình được Tử Phong ôm đi ngủ, khuôn mặt của nàng không khỏi hơi đỏ hồng lên. Ngẩng đầu lên nhìn Tử Phong, nàng âu yếm nói: thiếp ngủ thế đủ rồi, chàng có ngủ ngon không? Không. Ủa sao vậy? Nhẹ nhàng hôn lên trán Hồ Phi Nguyệt một cái, Tử Phong cười nói: ôm một đại mỹ nhân trong ngực nhưng không làm ăn được gì. Nàng nói xem ta ngủ có ngon được không, chọc cho nàng phát ra tiếng cười thanh thúy. Hai người cười đùa nói chuyện phiếm một hồi rồi mới rời giường và gọi phục vụ của nhà trọ yêu cầu dọn đồ ăn mang lên. Tử Phong hắn có thể không cần ăn không cần uống, nhưng Hồ Phi Nguyệt thì cần a, hắn không thể mặc kệ nàng được. Sau khi ăn uống no nê, lúc này Tử Phong mới nói: xong rồi chứ, đi ra ngoài với ta một chuyến không? Để làm gì vậy? Hồ Phi Nguyệt nghi hoặc hỏi. Điều tra thực lực Hợp Hoan Tông. Cuồng Huyết Thiên Ma tác giả Tư Không Người làm Ezit Phong chương 110 cường thế mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Liên thành mặc dù không phải là một siêu cấp đại thành, nhưng không có nghĩa là nó sẽ hoang tàn sơ xác hay gì đó. Ngược lại, ở những thành trì bậc trung như thế này, phố xá lại tấp nập hơn bao giờ hết. Sáng sớm, ngoài đường phố đã tràn ngập người qua lại, hàng quán mở ra vô số, tiếng ồn ào huyên náo không ngừng vang lên, báo hiệu một ngày mới nhộn nhịp lại bắt đầu. Một tin đồn mới xuất hiện sáng nay, nghe nói tam đại gia tộc của Liên Thành bỗng nhiên biến mất không dấu vết, phủ đệ của vương gia thậm chí còn xuất hiện dấu vết chiến đấu kinh khủng, khắp nơi không thiếu xác người chết và máu tươi, trong đó có người của cả ba gia tộc. Kết hợp với sự biến mất của bọn họ, người dân cùng những gia tộc nhỏ trong thành không khỏi đoán ba nhà khai chiến rồi lưỡng bại câu thương, hoặc là cái gì đó tương tự như vậy. Nhưng mà lời đồn thì cũng vẫn là lời đồn, nó chỉ quan trọng đối với các gia tộc khác trong Liên Thành mà thôi, còn đối với dân thường mà nói thì ai làm bá chủ Liên Thành không quan trọng, quan trọng là họ có một cuộc sống bình thường ấm no là đã tốt lắm rồi. Mong ước của họ có thể là khá nhỏ nhoi, nhưng trong thế giới võ giả như mây, thực lực vi tôn này, địa vị của thường dân giống như là rác rưởi vậy, lấy ví dụ đơn giản thôi. Một linh cảnh võ giả, vốn cũng không phải là mặt hàng hiếm thấy, gì cũng có thể gọn gàng làm cỏ cả chục người cường tráng nếu họ không tu luyện. Nếu chọc giận một võ giả thì đối với dân thường là tai ương ngập đầu, vậy nên mới nói là cuộc sống của bọn họ cũng không phải là dễ dàng. Hít vào một hơi không khí trong lành buổi sáng, Tử Phong có thể cảm nhận thấy bầu không khí náo nhiệt của Liên Thành ồn ào và đông đúc buổi sáng. Thực tế thì, hắn không thích mấy chỗ đông người lắm, kiếp trước thì là vì thân phận và tính cách, kiếp này thì cũng vẫn là do tính cách, đồng thời do ngoại hình của hắn quá đặc biệt dễ gây chú ý, mà hắn không thích người khác chú ý đến bản thân. Nhìn ngắm không cảnh xung quanh, Tử Phong chợt nghĩ tới những thứ vừa rồi, kiếp trước của hắn mặc dù có một thân phận đặc biệt, nhưng chung quy thì hắn vẫn là con người như tất cả, còn kiếp này thì sao hắn không còn là con người nữa, hắn là thiên ma, là công địch của toàn đại lục, nếu nói hắn không quan tâm thì là nói dối, nhưng mà nếu hắn có thể hoàn thành mong muốn, thì thiên ma cũng được, con người cũng được, chỉ cần có lợi thì hắn sẽ không từ chối. tiếng mọi người nói chuyện ồn ào vang lên khắp nơi, những lời đồn về cả ba gia tộc liên tục lọt vào tai hắn, khiến hắn cảm thấy buồn cười. Nếu như bọn họ biết là sự diệt vong của cả ba nhà đều ít nhiều là do hắn gây ra thì không biết phản ứng của mọi người sẽ ra sao nhỉ? Tránh ra mấy tên dân đen kia mau tránh ra. Đang đi dạo, bỗng Tử Phong nghe thấy một tiếng quát lớn, sau đó là tiếng vó ngựa vang lên lọc cọc. Một nữ nhân trẻ tuổi đang cưỡi ngựa chạy như bay trên phố đông người, mà ngựa này cũng không phải ngựa thường. Nghe nói là một loại yêu thú đẳng cấp thấp, so với ngựa thông thường thì khỏe mạnh hơn đến cả chục lần. Nữ tử này mặc kệ trước mắt có rất nhiều dân thường đang tập trung, miệng thì hô tránh ra nhưng không hề có dấu hiệu dừng vó ngựa, cứ thế mà lao đi vun vút. Theo sau nàng ta là một đám người mặc cùng một loại trang phục, có vẻ như là gia nhân của nhà nào đó đang đi theo nữ tử này. Tiếng vó ngựa dồn dập khiến người dân hai bên đường không khỏi hoảng hồn, vội vàng chạy trối chết né tránh, có không ít người chạy không kịp bị ngựa va vào, ngã lăn ra đất kêu cha gọi mẹ không ngừng. Hơi nhíu mày, Tử Phong nhìn hành động không coi ai ra gì này mà có chút ngứa mắt, nhưng hắn cũng không rảnh để đi lo chuyện bao đồng, những chuyện như thế này xảy ra nhiều lắm, hơi đâu mà tham gia chứ. Hắn nhẹ nhàng đứng gần vào lề đường để né tránh. Chỉ là lúc đám ngựa đi gần tới trước mặt hắn, bất chợt trở nên cuồng loạn, không nghe theo chủ nhân mà chạy tán loạn khắp nơi, trực tiếp lao thẳng vào những người dân thường ven đường. Quá bất ngờ trước biến cố đột ngột, không ít người bị vó ngựa đạp thẳng lên người, mà đám ngựa này vốn là yêu thú, kể cả phẩm giai có thấp thì cũng không phải là người bình thường có thể chịu được. Chỉ thấy nhất thời máu tươi văng tung tóe, tiếng người kêu gào thảm thiết vang lên, trong nháy mắt đã có mười mấy người bị đám ngựa đạp chúng mà bỏ mạng. Tử Phong nhìn tràng cảnh máu tanh trước mắt một cách thờ ơ, mấy con ngựa này chỉ là nhất giai yêu thú, hắn dùng mấy viên đá cũng có thể xử lý bọn chúng gọn gàng, nhưng mà lý do gì để hắn phải ra tay cứu những người dân thường kia? Tử Phong hắn vốn máu lạnh vô cùng. Sống chết của người khác liên quan cái rắm gì tới hắn, tốt nhất thì cứ nhắm mắt làm ngơ đi. Đang định cất bước đi tiếp, Hồ Phi Nguyệt lúc này đang ở dạng hồ ly nằm trên vai hắn chợt nói cứu mấy người kia đi, đám ngựa nổi điên là do ta đó. Hạ nhíu mày, Tử Phong không khỏi khó hiểu, nàng ấy làm vậy là có dụng ý gì, nhưng mà nếu nàng đã bảo hắn làm, vậy thì làm thôi, cũng không tốn bao nhiêu công sức. Trên tay hắn xuất hiện một nắm phi đao, cái thứ này vốn ban đầu khi hắn không có vũ khí thuận tay, đã đem bọn chúng vứt vào trong không gian giới chỉ, định sử dụng như là vũ khí tầm xa, tuy nhiên về sau thì không có chỗ sử dụng, nay đem bọn chúng ra dùng, cũng coi như là không bỏ phí. Hai cánh tay vung lên, phi đao hóa thành những đường kim quang bay đi, không chút khó khăn xuyên thủng đầu mấy con ngựa đang nổi điên kia. Nữ tử cưỡi ngựa kia hiển nhiên kỹ thuật không quá tinh thông, ngựa ngã xuống không tự chủ được mà bị hất xuống đất, đám gia nhân kia ngược lại không có vấn đề gì lắm, hiển nhiên là võ giả. Tại sao nàng lại làm thế? Tử Phong nói nhỏ. Chàng không phải muốn tìm hiểu thực lực Hợp Hoan Tông hay sao, còn nơi nào tìm thông tin dễ hơn mấy thế gia vọng tộc xung quanh đây chứ? Sẵn tiện có tiểu nha đầu này xuất thân từ một gia tộc trong thành, tại sao không thử luôn cơ chứ? Chập, nhưng mà thế này thì có hơi bị bạo lực quá, ta có thể trực tiếp tìm đến tận cửa bọn họ mà, không có vương cấp trở lên ta vô địch, khống chế một gia tộc nhỏ là dễ như trở bàn tay mà. Hơn nữa, chúng ta chỉ cần một chút thông tin mà thôi, gây chết người cũng không hay lắm. Tử Phong chép miệng nói. Hồ Phi Nguyệt ngờ vực nói từ lúc nào mà chàng quan tâm tới sơ, o, nơ, gơ, cơ, hết của người khác như thế. Không phải từ trước tới nay chàng luôn máu lạnh tới mức phi nhân tính à? Giật mình một cái, Tử Phong chợt nhận ra, mình vừa nói cái gì kia. Suy nghĩ lúc trước cùng những gì hắn vừa nói gần như trái ngược nhau hoàn toàn, chết tiệt, cái vấn đề đang xảy ra với hắn lại lặp lại lần nữa, không ổn rồi. Nhưng mà hiện tại không phải là lúc hắn quan tâm tới mấy thứ đó. Nữ tử kia sau khi ngã ngựa đã đứng dậy, khuôn mặt xinh đẹp lúc này đang hung ác nhìn Tử Phong, nghiến răng nói: tên tiện dân kia sao dám giết chết ngựa của bổn cô nương, có biết bọn chúng quý giá ra sao không? Chỉ là mấy con ngựa, chẳng lẽ bọn chúng quý giá hơn sinh mạng của người khác hả? Hừ, đương nhiên, mạng chó của dân đen ai quan tâm chứ, một con tuấn mã của ta đủ để mua mạng của cả trăm tên dân đen đó. Người đâu, mau giết chết tên tiện dân này cho ta, nữ tử ra lệnh. Tử Phong không khỏi ngạc nhiên, hắn cứ tưởng bản thân đã đổ máu lạnh rồi, không ngờ lại có người còn không coi người khác ra gì hơn cả hắn. Chẳng lẽ đây là những gì tiểu thư cơ, o, gơ, nơ, tử thế ra suy nghĩ sao? Mà nhớ lại những tiểu thuyết hắn đã đọc trước kia, dường như cái tâm lý siêu việt chúng nhân của mấy công tử tiểu thư này là bệnh chung cả rồi, hầu như ao cũng vậy. Nghĩ vậy, Tử Phong lại cảm thấy cân bằng trở lại. Đám gia nhân nghe thấy chủ nhân ra lệnh, không nói lơ, o, y, nơ, ảo liền rút kiếm đang đeo bên hông ra mà lao tới chỗ Tử Phong. Nhướng mày, Tử Phong nở một nụ cười lạnh. Đám gia nhân đang lao tới chợt cảm thấy một cơn gió thổi qua, sau đó là một cảm giác đau đâu trên đỉnh đầu, sau đó không có sau đó nữa, chỉ thấy hơn chục tên gia nhân vẫn giữ đà lao tới, nhưng cơ thể thì tự động tách ra thành hai nửa mà đổ ập xuống, lăn mấy vòng trên mặt đất. Dưới đất vốn đã vấy máu tươi cùng xác của mấy người dân bị chết cùng đám ngựa, nay lại thêm một đống thi thể bị chia làm hai, ruột gan nội tạng rơi đầy đất khiến không khí tanh nồng mùi máu. Chỉ dùng hắc bạch song kiếm tạo ra vài luồng kiếm khí là có thể giải quyết mấy tên võ giả sĩ cấp này dễ như bỡn, phải biết Tử Phong hắn bây giờ thực lực cũng tương đương với vương cấp cường giả a. Cách không nhiếp vật, Tử Phong kéo lấy nữ tử lúc này đang sợ tái mặt tới trước hắn, bàn tay to như gọng kìm trực tiếp túm lấy cổ nàng ta nhấc lên. Hình thể cao lớn của hắn kết hợp với thân hình nhỏ nhắn của nữ tử tạo nên một bức tranh tương phản sống động. Đưa ta về nhà của ngươi bằng không chết, Tử Phong gằn giọng nói. Giãy giụa một cách vô ích trên tay hắn, nữ tử kia há miệng cố gắng hớp lấy không khí, đầu gật lia lịa không ngừng, cánh tay giơ lên chỉ về một phương hướng. Tử Phong ngay lập tức hóa thành một đạo hắc quang, như gió mà lướt về hướng đó, để lại đằng sau là một đống hỗn tạp tanh mùi máu. Dừng bước trước cửa một trang viên trông có vẻ rộng lớn, Tử Phong nhìn tấm biến đề bên ngoài tuyết sơn trang. Tuyết thời tiết ở đây không nóng cũng chả lạnh, quanh năm như vậy đào đâu ra tuyết mà đặt tên là tuyết sơn trang, hay là nó có dụng ý khác? Mặc kệ mấy thứ râu ria, Tử Phong xách lấy nữ tử điêu ngoa kia như xách con gà, đi thẳng vào cổng chính. Mấy tên thủ vệ canh cửa thấy thế định ngăn cản, trực tiếp bị Tử Phong dùng sát khí không khác gì tinh thần lực công kích của mình biến thành xác chết. Theo thực lực tăng cao, tinh thần lực của hắn trở nên mạnh mẽ hơn nhiều lần. Sát khí mạnh mẽ của hắn bây giờ có thể sử dụng giống như tinh thần công kích siêu cấp, thừa đủ để chấn chết mấy tên võ giả cấp thấp. Nghênh ngang đi vào trong, hiển nhiên là hắn đã gây sự chú ý của mọi người, chỉ thấy vừa đi vào, một đám lính canh đã lao ra, tay lăm lăm vũ khí, chỉ trực nhào lên làm thịt hắn. Giơ nữ tử kia lên, Tử Phong hỏi: ngươi có thân phận gì ở đây? Ta là... cha ta là trang chủ. Nữ tử lắp bắp nói. Ồ một tiếng, Tử Phong không khỏi cười hăng hắc. Hắn lấy hơi trực tiếp quát to lên: trang chủ tuyết sơn trang, ta cho ngươi 5 giây để xuất hiện trước mặt ta, hoặc là ta đem con gái ngươi biến thành vài ba mảnh thi thể.